Chương 408, ăn que kem. Chương 408, ăn que kem. Băng Kỳ Lìn một thủy kích lăng sẽ sợi muốn ăn thật to que kem đi ở trường tưởng cùng hạ nã bị tiểu ló lì trước mặt, ăn mặc một lần nữa may lên nữ tu sĩ phục, đã hoàn toàn chú bình phục tiểu tu nữ, vui sướng điệu tàu ở trước mặt nhất. Mà ở phía sau của nàng, Trương Tường cùng hạ nạ bị tiểu lò lì thì là đi ở phía sau. Trương Tường một hỏa các ngươi quá chậm đi ở phía trước tiểu tu nữ xoay người đến, phất phất tay hướng về phía Trương Tường cùng hạ nạ bị tiểu lò lì nói rằng. Nhưng là đi quá chậm, này que kem nhóm sẽ mất hứng á tiểu tu nữ chớp lớn con mắt, dừng lại đối với lấy Trương Tường nói rằng. Ngươi không phải que kem, ngươi làm sao biết tâm tình của bọn nó đâu. Trương Tường có chút tức giận nói rằng. Nhưng là ta chính là biết ta nếu như là ta đi chậm, que kem sẽ người khác không phải, là bởi vì muộn vào ta trong bụng, mà mất hứng. Tiểu tu nữ nghiêm túc cơ quả đấm nhỏ nói rằng, ta xem a, chính là ngươi muốn sớm một chút ăn được que kem, chỉ có sẽ nói như vậy đi. Hơn nữa, nếu như là que kem có ý tưởng, chỉ sợ chúng nó ý nghĩ đầu tiên, là muốn cách ngươi có xa lắm không là hơn xa, sẽ không muốn lấy cho ngươi đi đi. Trương Tường có chút buồn cười mà nói, mới sẽ không đâu. Tiểu tu nữ làm ra bánh bao khuôn mặt bộ dạng, có chút khí cổ 170 cổ nói. Nay khả ái lại ăn ngon Băng Kỳ Lìn nhóm, nhưng là sẽ chờ đấy thành tín nữ tu sĩ. Tiểu tu nữ bĩu môi ba, có chút sinh khí mà cơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn nói rằng, ha ha đúng, đúng thế. Chúng nó sẽ chờ. Cho nên, ngươi cũng có thể đi chậm một chút. Ngược lại, chúng nó cũng sẽ không trốn chạy. Trương Tường mị lấy con mắt, có chút chế rêu nói, từ từ đi theo dừng lại tiểu tu nữ tiến độ. Hay ngược lại nhân ra bất kể rồi một nhóm nhanh một chút có được hay không à. Tiểu tu nữ lôi kéo Trương Tường tay trái, có chút làm lũng mà nói rằng. Ha ha được rồi, như vậy, chúng ta đi liền nhanh một chút đi. Trương Tường có chút bất đắc dĩ nói rằng. Bất quá, vừa lúc đó, chiếc màu đỏ ô tô cũng là từ Trương Tường trước mặt nhanh chóng cấp tốc lái qua. Mà ở chiếc này nhanh chóng hướng về cao tốc đường cái bay đi màu đỏ xe hơi phía sau, thì là theo một đống lớn truy kích cảnh bị viên sở mở xe cảnh sát cùng khu động giáp, mà ở xa xa bầu trời thì là truyền đến một hồi phi cơ trực thăng thanh âm. Xem ra, hình như là có đại sự gì món xảy ra. Dường như rất quen thuộc xe A hơn nữa, người bên trong xe, dường như ở nơi nào A dè dè thấy qua dáng vẻ Trương Tường hơi như mày, dừng bước bắt đầu suy tính tới. Trương Tường, đi nhanh một chút lạp ngươi không phải bằng lòng nhân ra, muốn đi nhanh một chút rồi không đứng ở Trương Tường trước mặt, tiểu tu nữ làm ra bánh bao khuôn mặt bộ dạng, hai tay cắm ở trên lưng tức giận nói rằng. Được được rồi Trương Tường bất đắc dĩ đáp ứng nói. Bởi vì, hắn biết nếu như là chính mình lại tha la đi xuống, sợ là tiểu tu nữ chính là muốn thi triển ra cắn đầu thần công. Điểm này, nhìn tiểu tu nữ trong mắt bất mãn cũng có thể thấy được. Ở của nàng trong thế giới, khả năng ăn cái gì chính là đệ nhị đồng muốn gì đó. Cho nên, hắn liền đem cái này món sự tình quên mất đi. Dù sao, hắn ở thành phố học viện những thứ này trong, thấy qua tài liệu bí mật cũng không phải là ít ta hơn nữa. Hắn dù sao cũng là xem qua nguyên tắc, nhìn thấy phả chứ người ở bên trong, sẽ cảm thấy quen thuộc cũng là bình thường bộ dạng. Cũng tỉ như, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua The Hẹn Chết Man, chỉ cùng The Hẹn Chết Man ở một lần vô tình phía dưới. Lẫn nhau đối thoại quá mà thôi, nhưng lại biết hắn cụ thể dáng vẻ. Cho nên, nhìn thấy quen biết nguyên tắc nhân viên, sẽ cảm thấy một ít quen thuộc cũng là bình thường sự tình. Bất quá, hắn không biết là. Bởi vì một lần này sơ sẩy, thiếu chút nữa thì để hắn kế hoạch xuất hiện cả bấy, để hắn vốn là bỏ bên trong vật huyễn tưởng mánh liệt le, cho mì cổ tỏ cùng cả mì dự tù mạ cho đoạn quái. Mà ở tiểu tu nữ lại một lần nữa rắc thuốc phía dưới. Trương Tường liền ở tiểu tu nữ nửa la nửa kéo phía dưới, hướng về một ngoài 300 thước một gian mới mở que kem cửa hàng đi. Mà ở thập phần trung sau, tiểu tu nữ cũng rốt cục như thường mong muốn. Mời chậm rãi sử dụng A một người dáng rất ngọn, ước chừng là cao trung sinh kiêm chức sinh, đem ba chén theo thứ tự là ô mai que kem, hương tiêu que kem, chocolate que kem cho bỏ vào Trương Tường đám người trên mặt bàn, cũng hướng về Trương Tường đám người nhỏ bé không người chào. Lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười tới. Cảm ơn ngươi rồi. Trương Tường hướng về đối phương gật đầu, biểu thị lòng biết ơn. Mà ở một bên, tiểu tu nữ thì là làm ra cầu nguyện dáng vẻ tới. Hai giây sau đó ta muốn thúc đẩy lạc đồng mới mở cặp mắt ra tiểu tu nữ trên mặt của, lộ ra rực rỡ biểu tình đến, cầm trong tay ngân bạch sắc muôi tử cho cầm lên, sẽ chạy. Nhưng là, vừa lúc đó, cũng là từ đằng xa truyền đến một hồi tiếng nổ kịch liệt. Phát xảy ra cái gì sự tình à? Khủng bố tập kích, chẳng lẽ là khí than đường ống tiết lộ ở que kem bên trong cửa hàng? Mọi người nhao nhao đều là lộ ra kinh nghi biểu tình tới, đem ánh mắt nhìn về phía cửa hàng ở ngoài. Bất quá, nghe cái thanh âm kia, Trương Tường cũng là hơi nhíu mày tới. Tại hắn kia trí nhớ mơ hồ trong, thành phố học viện ngoại trừ đệ ba lần thế chiến mở ra thời điểm, sẽ thường xuyên làm ra lớn như vậy động tĩnh ở ngoài. Còn lại thời điểm, nhất là ở nơi này kịch tình vừa mới triển khai không lâu thời khắc, mỗi một lần sẽ dẫn phát lớn như vậy hỗn loạn tình cảnh, đều không phải là một ít tiểu sự tình. A muốn đến nơi này, Trương Tường đem tinh thần của mình cảm giác năng lực bỏ vào lớn nhất. Trong nháy mắt, phương viên 3000m bên trong vật sở hữu, tất cả đều xuất hiện tại Trương Tường tinh thần trong cảm giác. Nhưng tiếc là chính là, kia hỗn loạn căn nguyên, lại đúng căn bản cũng không ở nơi này 3000m bên trong. Mà ngay tại lúc này, xa xa cũng là lại vang lên một hồi kịch liệt tiếng oanh minh, tựa hồ là cái gì ô tô tiếng nổ. Trận này rối loạn, nhất thời đúng để que kem bên trong cửa hàng người kinh nghi bất định chạy đến bên ngoài đi, muốn nhìn rốt cuộc là phát xảy ra cái gì sự tình. Chỉ có Trương Tường một bàn này trên người, vẫn ngồi ở nguyên đất mà thôi. Trương Tường đúng đang suy tư cùng thăm dò, hạ nạ bị tiểu lọ lì thì là đang đợi Trương Tường quyết định. Còn như tiểu tu nữ nha nàng thì là bị trước mắt que kem hấp dẫn toàn bộ ánh mắt, ngay cả ngoài cửa sổ tiếng nổ vang chưa từng có nghe được đi, có thể phải nói là nghe được, nhưng đại não tự động che giấu a nha hàng thế giới, mọi người đúng không biết là được rồi. Bất quá, vừa lúc đó, đem tinh thần của mình cảm giác năng lực hướng về nào đó một cái phương hướng phát huy đến lớn nhất, tham xem phạm vi mở rộng đến rồi 6000 đố mì ra Trương Tường, cũng là rốt cuộc tham xem đến rồi hỗn loạn căn nguyên. Là nàng Trương Tường hai mắt chợt mở scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.